đất thương người chẳng lối hướng mưa sao. Thương mẹ luộc xa bờ áo giặt áo, đời tao tần trôi nổi cánh hàng sông. Chiều cuối năm qua sông về thăm mẹ, khói lam chiều nỗi nhớ bên sông. Đất thương người chẳng